Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn, trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhất, đàn tại Chợ Lớn, ngày 13 tháng 12 năm 1926. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy: nếu biết đạo là quý thì phải ân cần thận trọng. Thầy, các con, vốn thầy tạo lập nền chánh giáo cho dân Nam Việt chẳng phải là việc nhỏ đâu. Các con dĩ biết đạo là quý thì phải ân cần thận trọng, đợi đến ngày thành tựu các con mới thấy rõ thiên cơ, thì chừng ấy các con muốn lập công bằng buổi này sao đặng. Vì mỗi việc khó khăn trắc trở là lúc sơ khai, vậy thầy khuyên các con ráng thành tâm hành đạo. Mà đạo không phải giữ bằng lỗ miệng không đâu. Thầy thấy nhiều đứa trong các con có ý theo đạo đặng toan kế làm nhiều việc chẳng lành. Thầy vì thương nhân loại muốn cứu hết nên thường thâu nhập nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng nó ăn năn chừa lỗi, ngõ hầu hưởng phước mà chúng nó không biết tự hối, thì làm sao mong rỗi đặng đến buổi chung quy mới thấy thiên đàng địa ngục thì đã muộn rồi. Các con phải xét mình cho lắm, nghe.